Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 172, Lucy đối với. Đúng, Sally tầm quan trọng. Ngay tại Sally đang cùng Lucy hai người chiến đấu ngươi tới ta đi thời điểm, Dolly một mực thuận của bọn hắn lúc tới phương hướng điên cuồng chạy trở về đường. Chẳng được bao lâu muốn xa xa nhìn thấy Sally hào cái bóng. Alo, Dolly, ngươi là thế nào? Thế nào chỉ một mình ngươi trở lại? Hiện tại trên bong cho Dolly chào hỏi là đợi ở trên thuyền không hề rời đi Gabo. Chỉ thấy mặc quần áo trắng, hình như là tinh linh giống nhau vũ động hai tay. Tại Dolly nhanh phải chạy đến trên thuyền thời điểm, xa xa đánh liền lên kêu. Kuro, đi nhanh cứu thiếu gia. Đi nhanh a, đến một cái trên thuyền sau. Dolly trực tiếp thoát lực ngã vào trên bong, chỉ có thể để cho bên cạnh Gabo lấy tay đỡ nàng dậy. Nàng nói lại để cho thuyền thượng nhân cả kinh thất xác. Không trách Sally thuyền trưởng bọn họ chưa có trở về, nguyên lai là xảy ra chuyện sao? Nhưng là các loại, chờ, Kuro sau khi ra ngoài, hắn nói chuyện lại để cho Dolly cũng là vong hồn đại mạo. Không kịp, tự chúng ta phiền toái cũng là không nhỏ a. Kuro đi tới bong thuyền bên cạnh, hướng xa xa rừng rậm nhìn lại, nguyên lai không biết lúc nào, từ trong rừng rậm đi ra rất nhiều toàn bộ đội võ trang. Những người này nhìn qua từng cái long tinh hổ mãnh, căn bản không phải kên những thứ kia ô hợp chi chúng có thể so với. Không chỉ là như thế, ngay cả trên mặt biển cũng xuất hiện 3 chiếc quân hạm, thẳng hướng Sally hào lái tới. Đi, đi mau. Không cần Kuro kêu, tất cả mọi người đều giúp đỡ thăng phàm. Nhưng là mắt thấy hợp vây thế đã tạo thành, mọi người đều bị bao vây. Các người đều bị bao vây. Hiện tại đầu hàng còn không buổi tối. Tashiji xem vội vàng mọi người cười lạnh nói. Bởi vì có tiểu phi tại bên người nàng, cho nên hắn mới không có nhân cơ hội chạy trốn. Chẳng qua là nàng lại để cho mọi người cảm thấy có một chút tuyệt vọng. Thật cứ như vậy sao? Nói cái gì? Chỉ cần có ta tại, như thế nào có thể có sao đơn giản đầu hàng? Lại nói thuyền trưởng vẫn chưa về đây. Muốn là chúng ta không có ở đây, hắn đi nơi nào tìm chúng ta? Lúc này Kuro đã đeo lên hắn thật lâu không dùng võ khí miêu trảo. Trên lưỡi đao hàn quang lạnh lẽo mang theo bức người sát khí. Vũ khí này phía trên hải quân vong hồn cũng không phải là ít. Hắn sẽ không để ý tại nhiều mấy cái. Kuro thái độ nhất thời cho mọi người khích lệ tinh thần. Nguyên vốn có chút như đưa đám mọi người nhất thời có lên tinh thần tới. Chẳng qua là trên chiếc thuyền này trừ không có chiến đấu năng lực Salus cùng Gabo trở ra, có thể tham dự chiến đấu cũng chỉ có Kuro, Dolly cùng Tiểu Phi, còn như Tashiji, nàng chỉ cần không thêm phiền liền có thể. Ngay tại hải quân quân hạm cùng quốc vương quân đội đem Sally hào hợp vây vào giữa thời điểm, Gabo đột nhiên kêu một câu để cho mọi người cảm thấy vui mừng nói, y, kia không phải là các ngươi thuyền trưởng sao? Kuro đám người ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai tại nơi xa xa trên mặt biển, có một chiếc kỳ quái thuyền hải tặc đang hướng về Sally hào đi lái qua. Sở dĩ nói kỳ quái, là bởi vì chiếc thuyền kia mùi tàu vậy mà dùng là Sally hình cái đầu. Trong lúc nhất thời mọi người kinh ngạc không thôi. Đây là cái gì quỷ? Ngoặc kép chấm chấm, băng lãnh nguyệt quang không có mây đen ngăn trở. Tứ vô kỵ đạn nhìn về phía yên tĩnh rừng cây. Sáng ngời nguyệt hoa để cho khu rừng rậm này trở nên giống như là ban ngày một dạng. Cho rừng rậm mang đến mông lung mỹ cảm. Hình như là đang bao phủ tại trong khói mù. Đại thụ cao ngất dáng người. Cỏ nhỏ nhún nhường tư thái. Ở mảnh này dưới ánh trăng rõ ràng rành mạch. Cũng để cho Rob, Lucy càng rõ ràng hơn thấy rõ chính mình đối thủ dáng vẻ. Chỉ thấy đối phương trên đầu mang đỉnh đầu màu đen quý tộc mũ phớt. Bên hông bên trái chớ hai vỏ kiếm. Trong đó tựa như hoàng kim chế tạo vỏ kiếm giống như là trang trí một dạng. Không biết vì cái gì không có bị hắn moi ra đến. So ra, ngược lại thì ngoài ra một cái nhìn tầm thường đao kiếm bị thiếu niên này nắm ở trong tay. Mũi đao xa xa nhắm ngay Lucy. để cho Luchi Mi Tâm có một loại bị châm đâm tới cảm giác. Người này quá lợi hại. Ta khẳng định không biết là hắn đối thủ. Đông Hải lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy nhân vật. Mà còn như vậy tuổi trẻ. Đứng ở đó nói bị Sally kiếm chiêu chém ra tới kiếm hãm hại. Luchi sắc mặt âm tình bất định nghĩ đến. Mà hắn cũng quả thực không dám tưởng tượng muốn là mới vừa hắn bị chiêu này cho chém tới nói. Còn sẽ có hay không có mệnh tại. Xem ra phải cải biến một hạ sách hơi. Đối với, đúng, Luchi mà nói, mệnh lệnh là tuyệt đối. Hắn không sẽ bởi vì là đối thủ cường đại buông tha nhiệm vụ. Ngay sau đó hắn thay đổi ngay từ đầu muốn cùng Sally cứng đối cứng sách lược. Dự định cùng Sally chiến đấu. Sau đó chờ cơ hội tìm cơ hội. Đối với, đúng, Sally tiến hành nhất kích tất sát. Lục thức Kami võ thân. Mượn sáng ngời dạ quang. Sally có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Đối diện Rob, Luchi đột nhiên hít sâu một hơi. Sau đó thân thể của hắn giống như là bị quất không một dạng. Chẳng qua là mấy giây thời gian. Hắn nguyên bản cường tráng khôi ngô thân thể từ từ trở nên tinh tế yểu điệu. Giống như là ăn cường hiệu thuốc giảm cân một dạng. Cũng lạ Sally đợi tại thợ săn thế giới thời gian quá lâu. Cho nên rất nhiều sự tình hắn đều có chút quên. Mà nhìn thấy Luchi dáng vẻ biến hóa. Sally đột nhiên nghĩ đến. Đây là thuộc về Rob, Luchi độc nhất chiêu thức Kami võ thân. Đây là Luchi hình thái chiến đấu một trong. Kỳ đặc điểm là giảm nhỏ lực lượng. Gia tăng tốc độ. Có thể rất tốt tiết kiệm thể lực. Đây chính là Luchi tân sách lược. Hắn dự định cùng Sally đánh trường kỳ kháng chiến. Kéo tới Aokiji giải quyết Wadi. Sau đó chờ hắn cấp trên sen tới. Cùng một chỗ giải quyết Sally. Mà lúc này Sally giống như là phát hiện tân đại lục một dạng. Cặp mắt thả quang nhìn trước mắt Luchi. Hắn lúc này rất muốn cho mình một cái tát. Thiên tầm vạn tìm. Làm sao lại đem Rob, Luchi quên đây? Tại Sally trong kế hoạch, hắn đã từng sắp xếp qua một cái muốn hấp thu danh sách nhân viên. Trừ những thứ kia tượng dâu trắng, Ino như vậy nghịch thiên quả thực ở ngoài, cũng có một chút đối với. Đúng, Sally mà nói tác dụng rất lớn quả thực. Nói thí dụ như môn môn quả thực, chỉ cần có môn môn quả thực, ít nhất Sally muốn đi một cái địa phương thật là quá thuận lợi. Nhưng là thiên toán vạn toán lại cứ đem đối với. Đúng, Sally mà nói trọng yếu nhất một người quên. Rob, Luchi, hấp thu một mình hắn, tương đương với ba người tác dụng, một mảnh đỉnh ba mảnh, xui xẻo một cái. Đối với, đúng, ở hiện tại Sally mà nói, hắn vấn đề lớn nhất là hắn thể có thể vấn đề. Cũng chính là chiến đấu bay liên tục quá kém. Tại đại hải trình nửa đoạn trước có lẽ thể có thể vấn đề không thế nào nghiêm trọng. Nhưng là đến tân thế giới, thậm chí không cần phải tân thế giới. Trở ngại Sally lớn nhất đối thủ chính là hắn thể năng không đủ. Không cần phải nói những thứ kia có thể rất cứng hận trên 5 ngày 5 đêm. 10 ngày 10 đêm nghiêu nhân, chính là một cái buổi tối đều không phải là Sally có thể thừa nhận được. Giống như băng hải tặc mũ rơm tại kinh khủng ba quỷ buồm đánh bại thất vũ hải Gecko Moria một dạng. Nếu là Sally nói, một buổi tối cường lực chiến đấu hắn sớm lại không được. Càng không cần phải nói phía sau còn có cùng hùng thúc. Cho nên trước Sally liền cân nhắc qua. Nếu là thể có thể vấn đề một ngày không chiếm được giải quyết nói. Như vậy hắn liền một ngày không vào tân thế giới. Còn như cuộc chiến thượng đỉnh xảy ra địa phương Marineford như vậy nghiêu nhân tràn đầy mà địa. Phương. Vậy thì càng thêm không dám tưởng tượng. Mà bây giờ Sally phát hiện có lẽ cái kia giải quyết vấn đề câu trả lời đang ở trước mắt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.